Chương 1745, tới tản bộ A. Cầu toàn định. Chương 1745, tới tản bộ A cầu toàn định mà ở để điện thoại di động xuống sau đó, Trương Tường thuận tay liền đem bên ngoài bỏ vào túi quần của mình chi bên trong. Sau đó, bắt chuyện bắt đầu còn có chút quyến luyến không nỡ thập vệ binh Hy Nạ, cho nàng mặc vào mùa đông xuất môn cần thiết khăn quàng cổ, húng miêu sáo trang hai bộ, còn có một đôi khả ái tiểu bao tay sau đó, liền dẫn nàng ra cửa. Mà thập vệ binh cũng là đưa đến cửa lớn địa phương, mới xem như đình chỉ tiếp tục đưa xuống đi. Dường như, nó cũng là biết mình thân thể không thể làm lại nhiều lần đã bao lâu. Mà Trương Tường thì là nắm Hy Nạ tay nhỏ bé, ở Hy Nạ hử ca khúc dưới tình huống, hướng về nhà trẻ phương hướng xuất phát. Mà tại phía xa cân nhắc 10 km bên ngoài Tokyo trong thành phố, Zino cũng là còn có chút khẩn trương, sắc mặt có chút ở tổ. Hồng Ma ôm cùng với chính mình trong ngực điện thoại. Nhưng nàng trên mặt của, cũng là lộ ra một tia ngây ngốc hạnh phúc nụ cười tới. Mà ở của nàng bốn phía, ở nàng bên trong phòng làm việc mấy cái khác nữ nhân biên tập, cũng là bắt đầu truy hỏi. Thế nào, như thế nào đây hắn đã đáp ứng chứ một cái hình như là gì nổ khuê mật nữ nhân biên tập, mang trên mặt bát quái thần sắc ở gì nổ bên cạnh bên hỏi. Đương nhiên là không cần nói, nhất định là đáp ứng rồi. Bằng không, nàng trên mặt của làm sao sẽ lộ ra chỉ có may mắn một đời mới có thể có ngây ngốc nụ cười đâu. Một vị khác ngồi ở trên ghế xoay nữ nhân biên tập, trên mặt cũng là mang theo thiện ý trêu chọc nụ cười nói rằng. Đúng à, Dunjvia, Zino có thể là trong chúng ta sớm nhất thời đơn đâu. Một gã khác nữ nhân biên tập cũng là mang theo nụ cười thân thiện cùng một kia buồn bực nói rằng. Vậy ngươi tùy tiện đi tìm một cái nam bằng hữu A ngồi ở trên ghế xoay nữ nhân biên tập. Mang trên mặt nụ cười phản bác một tiếng. Ta mới không cần đâu, ta chỉ có không phải tùy tùy tiện tiện tìm một. Ta muốn giống như gì nổ như vậy, tìm một người dáng dấp lại đẹp trai, lại có tài nam bằng hữu. Vừa mới còn có chút buồn bực nữ nhân biên tập, đột nhiên liền phát khởi mê gái tới. Mấu chốt là, ngày Tết đúng hay không A ngồi ở trên ghế xoay nữ nhân biên tập, không khỏi là lại một lần nữa lên tiếng. Đúng à, mấu chốt là ngày Tết A buồn bực nữ nhân biên tập. Trên mặt cũng là lộ ra bắt quái nụ cười tới. Mà nghe cái này một ít, Zino rốt cục phục hồi tinh thần lại. Tiểu toàn cùng tiền bối các ngươi A Zino có quấn bách mà hô lên. Mà nghe nàng thoại ngữ, mọi người không khỏi cũng là nhìn nhau một tiếng, nở nụ cười. Mà đang ở Zino cùng biên tập thất còn lại còn chưa mở công phu nữ nhân biên tập, ở lẫn nhau nhạo báng thời điểm, Trương Tường đã là mang theo Hy Nạ đi tới nửa đường. Bất quá! Tựa hồ là thập vệ binh triệt để khôi phục như cũ duyên cớ. Hy Nạ cũng là có vẻ hết sức hưng phấn, trên đường đi đều là đang ca lấy. Hơn nữa, vẫn là cùng một ca khúc. Điều này làm cho Trương Tường hơi có chút tò mò nghe. Dù sao, Hy Nạ trước kia luôn là nghĩ đến cái gì ca khúc, liền đi theo hát đi xuống. Có đôi khi, có chút ca khúc vẫn là Hy Nạ chính mình tự biên ra. Mặc dù có thời điểm có chút ngây thơ, nhưng phối hợp với Hy Nạ trong suốt đồng âm, cũng là khiến người ta có một loại nội tâm đều bị tẩy địch vậy cảm giác. Mà ở chăm chú nghe sau đó, Trương Tường mới xem như nghe rõ ràng Hy Nạ rốt cuộc là đang hát lấy cái gì. Hy Nạ vừa đi, một bên mỉm cười đang hát lấy ca khúc cũng không đặc biệt ca khúc, mà là Long Miêu bên trong ca khúc kinh điển Tản Bộ. Tới Tản Bộ, thần thanh khí sảng ta thích Tản Bộ, cho nên lên đường đi sườn núi, đường hầm, bãi cỏ. Cầu độc mục còn có khanh khanh hoa hoa thạch tử lộ không lưng đi qua mạng nhện long mật ở trong vườn hoa bận rộn dưới bóng cây thàn làn, ngũ chưa xả, nhảy lên châu chấu đến rồi chỗ cua quẻo hồ ly cùng ly miêu ra đi chúng ta cùng nhau đến rừng rậm thám hiểm đi nhiều như vậy hảo bằng hữu thật cao hứng nhiều như vậy hảo bằng hữu thật cao hứng nghe Hy Nạ trong suốt đồng âm, Trương Tường cũng giống như là về tới khi con bé ngồi ở bàn ăn trước mặt, nhìn trong điện ảnh long miêu mang theo 2 tỷ muội phi. Mang theo 2 tỷ muội ngồi chung trên long miêu bài xe buýt, mang theo các nàng cùng nhau để trồng mầm móng biến thành trùng thiên đại thụ, mang theo các nàng ở trong trời đêm ngao du, huyễn tưởng cùng với chính mình cũng là đồng dạng đang ngồi lấy đồng dạng sự tình. Viết đến nơi này, không chỉ có là nhớ lại long miêu lúc ngủ sau khi dáng vẻ ngây thơ bộ dạng. Đã từng trong điện thoại di động vách giấy, chính là long miêu đang ở ngủ bộ dạng bất quá, Trương Tường càng hiếu kỳ hơn là... Hy Nạ tại sao phải hát lên cái này một bài Long Miêu trong ca khúc kinh điển? Vì vậy, hắn cũng hỏi lên. Hy Nạ, ngươi tại sao muốn vẫn hát cái này một ca khúc đâu? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi lấy. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, thì nạ cũng là đổi qua lộ ra mặt mày vui vẻ đầu nhỏ tới. Bởi vì, cái kia A Hi Nạ muốn cùng thập vệ binh, tiếp theo đi ra ngoài tản bộ thời điểm, liền hát cái này một ca khúc ca cho nên, Hi Nạ hiện tại liền phải học giỏi cái này một ca khúc. Hi Nạ mặt trên mang theo vui vẻ khuôn mặt tươi cười nói rằng, A khí trời làm sao vẫn lạnh như thế à, dường như sớm một chút đến mùa xuân A nói vậy. Ta là có thể sớm một chút cùng thập vệ binh đi ra ngoài tản bộ. A Hi Nạ mặt trên lộ ra ước mơ biểu tình đến, trên mặt lộ ra càng thêm vui vẻ khuôn mặt đến, tựa hồ là đã nghĩ tới một bư cờ tranh mặt. Bất quá, nghe Hi Nạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi có chút cảm thấy giật mình. Bởi vì, trước hắn căn bản cũng không có nghĩ đến một khả năng này. Dù sao, lấy thập vệ binh như vậy thân thể điều kiện, coi như là đến rồi mùa xuân, cũng là không có khả năng tiến hành tản bộ cái này một loại chuyện. Có thể sống đến nửa tháng sau, coi như là vô cùng chi may mắn chuyện. Vì vậy, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là hơi sửng sờ mà thôi. Lập tức, hắn liền phục hồi tinh thần lại, khoe miệng cũng là một lần nữa lộ ra nụ cười tới. Bởi vì, hắn biết Hi Nạ cái này một cái nguyện vọng là có thể thực hiện. Hắn đã là thành công lấy được có thể làm cho thập vệ binh tiếp tục sống tiếp dược vật tới. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi nhìn về phía thả tại không gian trong bọc hai cái bình thuốc. Đồng thời, cũng là hạ quyết tâm. Mấy ngày nữa, đang nghiên cứu được rồi dược tính sau đó, liền đem dược vật cho thập vệ binh ăn đi. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt. Đợt, đề cử một cái phim Nhật, ba ba cùng mụ mụ sống tiếp lý do, rất bi tình cùng ấm áp một cái phim Nhật. Ta là nghe xong bên trong tiểu hài tử hát cái này một ca khúc, mới nhớ tới tuổi thơ Long Miêu.